Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, đều là lỗi chủ nhiệm nồi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MIT đã tặng nguyệt phiếu phòng y tế một cái tiểu khoa viên sách. Các loại dụng cụ, vội vàng chạy tới chủ nhiệm phòng làm việc. Không có trao đổi, không có đáp lời. Tiểu khoa viên bày cất xong dụng cụ chụp hình, bắt đầu và lão Phan chủ nhiệm tiến hành thông thường thủ tục. Nhìn lão Phan chủ nhiệm giải thích bệnh tình, giải thích Trịnh Nhân cấp cứu đi qua cùng với sắp chuẩn bị giải phẫu, tựa như chính mắt thấy được vậy. Lỗi chủ nhiệm khó hiểu kinh ngạc, thành phố Hải Thành nhất viện cái này hai người, chẳng lẽ có tâm điện cảm ứng? Trịnh Nhân kéo người bệnh nạn tim đi ngay lên đài, phía dưới lão Phan chủ nhiệm phụ trách những chuyện khác vật. Thản nhiên đối mặt ở lỗ chủ nhiệm như vậy, bác sĩ già xem ra cũng đặc biệt khó giải quyết chuyện. Phiền toái mà, thành phố Hải Thành nhất viện khoa cấp cứu, phảng phất là một máy. Trịnh Nhân và lão Phan chủ nhiệm bọn họ là bất đồng bánh răng xe. Cắn hợp chung một chỗ, cơ hồ không có va chạm lực. Tất cả động năng cũng phóng thích đến hẳn thả ra địa phương. Cấp cứu, lớn cấp cứu, cấp cứu lớn cấp cứu. Có y vụ khoa thao quyền sau đó, lão Phan chủ nhiệm cũng sẽ không gấp như vậy. Cùng phòng y tế tiểu khoa viên mang các loại vật liệu sau khi rời đi, hắn lúc này mới có thời gian xông lên lỗ chủ nhiệm cười một tiếng. Lão Phan chủ nhiệm, thật là nhanh nhẹn. Cho ta một loại cảm giác giống như là ở tiền tuyến. Lỗ chủ nhiệm khen ngợi đến. Hôm nay xã hội thượng có các loại mâu thuẫn, rất khó lại nhìn thấy loại này đối xử chân thành với nhau. Sống chết tương bày tràng diện, đây đều là phải. Lão Phan chủ nhiệm ngồi ở trên ghế, trên mình không có một tia mùi rượu, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Lão Phan chủ nhiệm không đi liếc mắt nhìn giải phẫu. Lỗ chủ nhiệm hỏi, giải phẫu, có gì để nhìn? Lão Phan chủ nhiệm hỏi ngược lại. Bất quá sau đó ý thức được lỗ chủ nhiệm là quý khách, không hiểu tình huống, liền cười ha hả nói đến. Ngươi muốn xem, chúng ta liền đi lên liếc mắt nhìn. Bất quá cái điểm này đi, phỏng đoán giải phẫu cũng làm xong hết rồi. Ngoặc kép. Lỗ chủ nhiệm phỏng đoán từ người bệnh đưa tới, đến ra Phan chủ nhiệm hoàn thành các loại thủ tục, hẳn vẫn chưa tới 30 phút thời gian. Giải phẫu làm xong, làm sao có thể? Hắn không có phản bác, nhưng là diễn cảm nhưng bại lộ hắn trong nội tâm ý tưởng chân thật. Đi, lão Khổng, ta mang ngươi đi xem. Lão Phan chủ nhiệm vậy không vạch trần, cười ha hả nói đến. Để cho sự thật mà nói chuyện, lực độ so mình ngồi ở nơi này nói 10.000 câu hiệu quả tốt hơn. Đi ra cửa, lão Phan chủ nhiệm kêu một tiếng, tiểu Lưu, thân nhân người bệnh tới, để cho bọn họ trực tiếp đi phòng giải phẫu, người tự mình mang đã qua. Một cái được sắc thông thông y tá thanh thúy đáp một tiếng. Phan chủ nhiệm, ông chủ Trịnh còn biết làm ngực bên ngoài giải phẫu? Lỗ chủ nhiệm hỏi, cấp cứu qua một ca tim đau đâm bị thương, màng tim lấp đầy người bệnh. Lão Phan chủ nhiệm nói, lần đó máu cũng trực tiếp phòng hảo hạng, bất quá người bệnh vận khí tương đối khá. Tim ngừng nhảy hẳn ở 3 phút trung cỡ đó, cấp cứu lại được vậy liền không có chuyện gì. Vậy cũng không nhiều sao? Lỗ chủ nhiệm nhỏ giọng nói đến, Trịnh Nhân tới cấp cứu bao nhiêu tháng? Lão Phan chủ nhiệm giọng nặng mấy phần. Trước thì sao? Ông chủ Trịnh ở tham gia khoa. Vẫn là, lỗ chủ nhiệm hỏi. Mặc dù hắn nghe Tô Vân nói Trịnh Nhân là cấp cứu chuyên nghiệp, đi khoa cấp cứu chặn đón viện tổng, lại bắt đầu làm tham gia giải phẫu, nhưng là dùng lâm sàng suy nghĩ một chút, cái này căn bản không có thể sao? Nếu là thật có người như vậy, thủ hạ mình nghiên cứu sinh cửa cũng có thể tìm một chỗ ngồi khóc đi. Ta cùng ngươi nói à, lão Khổng, lão Phan chủ nhiệm nói tới Trịnh Nhân tới, một mặt đắc ý, tựa như nói nhà mình nhất được cưng chiều đứa nhỏ tử như nhau. Mấy tháng trước, Trịnh Nhân vẫn là khoa ngoại tổng hợp bác sĩ trẻ. Có người mời Nhật Bổn Mori giáo sư làm giải phẫu. Phát xảy ra chuyện mà. Sau đó một máy tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ là Trịnh Nhân mình lấy xuống. Ngoặc kép, lỗi chủ nhiệm lần đầu tiên nghe được chuyện này. Mình, tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ. Nghe nói dùng nửa giờ. Từ cắt bỏ đến đóng bụng. Giải phẫu làm vậy kêu là một cái đẹp. Lão Phan chủ nhiệm mặt đầy hồng quang. Một bên mang lỗ chủ nhiệm đi phòng giải phẫu. Một bên giải thích Trịnh Nhân trải qua. Ta trong bộ đội xuống. Nhận cái lý. Có bản lãnh ngay cả có bản lãnh. Không bản lãnh. Để chỗ nào cũng xem thường. Lỗ chủ nhiệm gật đầu. Đích xác là như vậy. Bây giờ là niên đại hòa bình. Nếu là chiến tranh niên đại. Một tướng bất lực, mệt chết nghìn quân, cho nên, quân đội là thực tế nhất, dùng bản lãnh mà nói chuyện. Bệnh viện địa phương, người cũng biết, có vài người vậy đức hạnh, bọn họ phải đem Trịnh Nhân đá đi, ta trực tiếp vỗ bàn đem thằng nhóc này cho muốn tới. Lão Phan chủ nhiệm nói đến đắc ý chỗ, trong giọng nói có chút sục sôi ý, lỗ chủ nhiệm khen, lão tiểu đội trưởng. Người đôi mắt này, thật đẹp, cũng phải, vừa nói, hai người đi tới phòng giải phẫu, đổi quần áo, từ phòng thay quần áo đi vào hành lang. Trịnh Tổng, người cái này thuộc tính cũng không được à, sao cứ như vậy bận bịu? Một cái thanh âm oán hận nói, cửa phòng giải phẫu là mở, thanh âm truyền tới trong hành lang, địa phương nhỏ, thật là không quy phạm, làm giải phẫu. Lớn cũng không đóng cửa. Lỗ chủ nhiệm thấy, nghe được, trong lòng nghĩ, liền cơ bản nhất vô khuẩn quan niệm cũng không có. Đây nếu là ở thủ hạ mình, đều sớm mắng Đông Nam Tây Bắc cũng không tìm được. Bất quá hắn chưa nói, làm sao vậy được cho lão Phan chủ nhiệm chút mặt mũi. Lần này thật không oán ta. Lỗ chủ nhiệm nói muốn xem chúng ta có nhiều bận bịu. Hắn vừa nói, ta liền cảm thấy xong đời. Tối nay đoán chừng là không ngủ được. Ta có thể không có nói láo. Không tin, ngươi hỏi Tô Vân. Trịnh Nhân bất đắc dĩ thanh âm truyền ra. Lỗ chủ nhiệm ngẩn ra. Tào Tổng, cái này người bệnh ném ICU. Ngươi buổi tối đi nhiều xem. Tô Vân nói đến, người bệnh nếu là đóng không được tiền. Tiền mổ có thể chớ cùng chúng ta cấp cứu muốn à? Lại giúp người cứu chữa một cái màng tim lấp đầy. Người trong lòng được có chút ép đếm. Lỗ chủ nhiệm hoàn toàn không hiểu bên trong tình trạng. Cấp cứu lớn cấp cứu. Không nên là tức phân khẩn trương. Mọi người liều mạng bận rộn sao? Làm sao thành phố Hải Thành nhất viện cái này một chút bầu không khí khẩn trương cũng không có chứ? Đi vào phòng giải phẫu. Lỗ chủ nhiệm thấy Trịnh Nhân cầm giữ kim khí quay chụp người bệnh chân. Sau đó xoay người xuống đài. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cũng ngẩn người một chút. Lỗ chủ nhiệm, ngươi tới làm gì? Trịnh Nhân hoảng hốt một chút. Lời trong lòng trực tiếp hỏi lên. Ông chủ Trịnh, làm xong. Lỗ chủ nhiệm vậy rất hoảng hốt. Làm xong rồi, Trịnh Nhân xé vô khuẩn giải phẫu y. Ném tới màu đỏ trong thùng rác. Không cần ta mang người mắc bệnh đi. Người đi thôi lão bản. Ngực khoa có người. Tô Vân trực tiếp đem nồi vứt cho ngực khoa. Ngực khoa Tào Tổng ngượng ngùng không dám phản đối. Giữ yên lặng. Nhanh như vậy. Lỗ chủ nhiệm ngạc nhiên. Màng tim lấp đầy. Cũng không phải đại sự gì. Lúc ấy cứu lại liền không có chuyện gì. Trịnh Nhân cười nói. Cái này người bệnh vận khí tốt. Cổng tới, ta phỏng đoán tim đập ngừng 5 phút trở lên. Nhưng là qua trên đường tới. Không ngừng lắc lư, đè ép tim. Còn có thể giữ một chút xíu cung cấp máu. Ngoặc kép, hắn không có sao. Mình dậy sớm, chính là xương sườn gãy xương bên trong cố định phiền toái một chút. Nhưng vậy làm xong rồi. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép. Lỗ chủ nhiệm nhìn tâm điện giám hộ lên các hạng chỉ tiêu.